thân mến, các bạn đang nghe câu chuyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ, tác giả Linh Bu, người đọc Môn Nguyễn. Chuyện audio được phát trên trang web radioblog.vn. Chương 1, Quá dây thứ 59, phần 3. Như lưỡi dao sắc gọt, cắt sâu vào bầu không khí ngột ngạt, tiếng chuông reo vang, báo kết thúc tiết đầu của buổi học chiều. Phần lớn, học sinh đều đổ dồn ra ngoài lớp, tựa người vào những chắn song, khó chuyện ầm ĩ, dấy lên thảm âm thanh huyên náo. Nam sinh nào đó nhảy một điệu thần ngẫu hứng, nhưng là bài rơi lả tả của màn ảo thuật kỳ bí. Ánh flash chớp sáng khi những cái đầu trụm vào nhau cùng chụp ảnh, vài lướt xin chu miệng thổi phù phù, bong bóng xà phòng theo nhau tung nhảy giữa những vạt nắng trong veo. Khung cảnh sống động ấy thoáng ngưng lại khi hai cô gái nhỏ xuất hiện đầu hành lang, gương mặt tái nhợt, môi mím chặt như vừa trải qua điều gì kinh khủng. Họ cùng im lặng lướt qua đám ồn ào. Khác hẳn với sự láo nhiệt ngoài kia, lớp học im ắng chỉ còn thưa thớt vài ba người. Một trong số đó là cô nữ sinh có vóc người mập mạp. Cô liên tục thọc tay vào gói xà lách cỡ lớn, bốc như miếng khoai tây to cho vào miệng. Hành động vô thức này như đã được lập trình sẵn trong lúc cô xem phim qua chiếc máy tính bảng. Có lẽ cô ấy từ người đang đứng cạnh bên là bạn cùng bàn nên không thèm rời mắt khỏi giá phim mini kia. Một chân gác lên phần ghế trống kế bên tự động hạ xuống. Tiếng sột soạt từ bao xà lách chỉ dừng hẳn khi có bàn tay thình lình đập mạnh vào vai cô ấy. Đông Vi đứng tận trong góc lớp nên mặt vẫn còn rất căng thẳng. Vừa lúc nãy đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Thật nhanh chỉ như cái chớp mắt, nhưng cô vẫn nhận rõ sự hiếu kỳ từ những con người ấy. Hạ An trao đổi vài câu ngắn gọn với cô bạn học kia rồi vội vã bỏ đi. Lúc ngang qua Đông Vi thì đập nhẹ vào vai cô gái nhỏ. Tớ đã nói với thầy là cậu có vài vấn đề về học bổng cần giải quyết. Phải mất khá lâu thời gian, Đông Vi mới nhận ra cô bạn đang lên tiếng nói với mình. Mặc dù là ngồi cùng bàn, nhưng cô chỉ biết tên cô ấy là Tuệ Anh qua chiếc phù hiệu gắn trên áo. Một cô bạn học rất cử nhưng thường đứng ngoài những cuộc vui. Cảm ơn cậu nhé, Tuệ Anh. Đông Vi muốn tỏ ra thật tự nhiên, nhưng sự lúng túng đã bị tố cáo khi ngồi nhầm bàn. Cô bạn mập phì cười lộ ra hai chiếc má lúm xinh xắn. Cho đến khi cô là ngốc kia đang ngồi kế bên, cô mới im lặng, nét vui vẫn dương nguyên trên môi. Trên màn hình còn hiện khuôn mặt điển trai, Tuệ Anh dí mạnh môi mình vào đó trước khi cất chiếc máy tính bảng xuống gầm bàn, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngập vẻ bất thường. Cậu đã thấy gì? Biết mình đã phạm sai lầm khi tỏ ra quá ngạc nhiên, Đông Vi ấp úng thốt ra mấy chữ. Anh ta là diễn viên nào thế? Một cuốn sách dày giáng thẳng xuống đầu cô gái nhỏ, Tuệ Anh hạ giọng nghiêm nghị. Tớ muốn hỏi cậu là đã thấy gì ở phòng y tế? Đông Vi khẽ rùng mình, cổ và sống lưng cô thẳng đờ, sự sợ hãi gợi trên những nếp nhăn của chiếc váy đồng phục. Rất nhiều máu. Cô gái nhỏ khó nhọc nói, làn da đã trở lên tái xanh. Nam sinh kia ngã vật trên giường y tế, máu tuôn ra từ những vết lứt lan xuống cổ, dỉ từng giọt thấm lên áo. Mắt hắn lửa khép lại, lửa như mở ra, hai con ngươi lờ đờ rồi tắt lịm. Qua mái tóc kỳ quái thì cô đã biết hắn chính là Tuấn Dương, kẻ phát bóng vào cô. Giáo viên ở đó lệnh cho tất cả học sinh phải đi ra ngoài, kèm theo lời dặn tuyệt đối không được truyền tin cho các bạn khác để tránh ảnh hưởng đến toàn trường. Lúc cô cùng Hạ An rời đi, Tuấn Dương đột nhiên con người rồi học mạnh, máu trào ra khỏi miệng, dính lớp đỏ thậm trên mặt sàn. Gói xà lách chỉ trước mặt Đông Vi khi cô bị tê cứng, trong nỗi sợ hãi, máu dưới da hoàn toàn bị đông lạnh. Cô gái nhỏ dần dần lấy lại hơi thở, mấp máy môi bật ra tiếng thì thào. Thật đáng sợ. Tuệ Anh gật nhẹ đầu. Ừ, và còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. Mấy ngón tay đang kẹp chặt bỗng thả ra, làm rơi những miếng xà lách. Cô phả một hơi thật dài vào không khí bỗng cua, là gió quỷ mang đến. Trực giác nhạy bén của Đông Vi mách bảo rằng cô bạn mập đang ám chỉ người gây ra chuyện này. Tuệ Anh xem người cô lại, lên mặt đanh cứng như thép. Tại học viện này có hai nhân vật rất nguy hiểm, cậu tuyệt đối không được gần họ. Những âm lặng lề vừa thoát ra đã đè lấy không gian yên ắng. Cơn gió lạnh khiến Đông Vi khẽ xoa vai, cô run rộng. Là ai? Đôi mắt hí của Tuệ Anh đã nhuốm máu nghiêm trọng, gắn trên gương mặt mập là lốt kinh hoàng được kết tủa qua nhiều lần sợ hãi. Kẻ nguy hiểm nhất là Đinh Hữu Phong. Giọng cô bị bóp méo bởi những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ đang dần được sắp xếp. Là hóa thân của vũ trụ, nắm giữ trong tay mọi thứ,

kỳ lạ không tia cảm xúc từ gió quỷ. Cô gái nhỏ vội quệt nước mắt, lấy sách đặt lên chân giở đại ra, quỳ gằm mặt vờ như đang đọc say sưa. Nháy mắt sau, gió quỷ đã vút tới, anh nhấn mạnh mũi giày để dừng đường trượt. Dáng người vốn đã cao giờ lại được kéo dài thêm. Bóng của anh bao trùm lấy dáng nhỏ bé của nữ sinh đang ngồi trên bậc tam cấp phía đối diện. Đông Vi rất nhiệt tâm và vai mọt sách chăm chỉ, cô nhích nhẹ đầu về phía trước rồi ngã ra sau, đúng điệu bộ mà diễn viên đóng cảnh đọc sách. Gió quỷ không có ý định rời đi, ngay cả khi cô gái nhỏ đang lật trang mới vẫn còn trông thấy đôi chân dài quyến rũ. Hiếu Phong tóm lấy cái hé mắt của cô, anh cất lời. Quần này hay không? Rất hay. Đông Vi gật gật theo nhịp bối rối, mặt vẫn chôn trong sách. Đã đọc thì không thể dứt ra. Nội dung thế nào? Hiếu Phong cúi thấp người hơn, thả lời đầy hứng thú. Về tình yêu bất tử, còn mãnh liệt hơn Romeo Juliet. Hai người ấy là thanh mai trúc mã, người con trai xuất sắc, bảnh bao và tài năng, vượt trội. Ngược lại, cô bạn kia xấu xí, học dở tệ, kém cỏi trong mọi mặt. Nhưng không vì thế mà giữa họ không tồn tại tình yêu. Đông Vi ngẩng đầu rất tự tin để nói cái kết trong 30 giây. Họ bên nhau, lập gia đình, sống thật hạnh phúc dù trước đó đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Gia đình tuyệt giao, chàng trai bị đổi việc, cô gái điên loạn một thời gian vì chịu quá nhiều gièm pha. Nhưng cuối cùng, khi mọi thứ đã qua đi, cô gái lại chết trong vụ tai nạn xe cộ. Đông Vi nhìn gió quỷ, gương mặt lạnh này dường như sinh ra đã vốn thế. Ánh mắt hiện những vệt sám cho, nhạt đầy ma mị. Cô gái nhỏ đã vô tình bị cuốn vào ngoại hình hấp dẫn, khó cưỡng lại của gió quỷ. Giây thứ 59 đã trôi qua, trong yên lặng, mắt hai người vẫn chưa hề rời khỏi nhau. Gió quỷ đưa tay ra, Đông Vi giật mình, rụt người lại. Khác với dự đoán rủi ro của cô gái nhỏ, Hiếu Phong chỉ thực hiện một động tác rất đôi nhẹ nhàng, đó là xoay cuốn sách lại. Âm trầm chậm rãi vang lên, cũng thật nhẹ. Đọc ngược rồi, lại thêm cái nhếch miệng rất hiểm vút cùng gió trên giày trượt tốc độ.